Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 72 Đảo khách thành chủ, đại đương gia, đồ ăn đã làm tốt, ta cấp các huynh đệ nấu một nồi to canh thịt, còn có chân heo, vai chín. Làm được không tồi. Lúc này đây chúng ta đánh cướp chính là đông thôn, lần sau đánh cướp tây thôn, ngàn vạn không thể mỗi lần đều đi cùng cái thôn đánh cướp, đều đã hiểu không có. Lão đại uy vũ. Trong phòng, Tề Phi bốn người nghe thấy bên ngoài thanh âm, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có chút sững sờ. Hảo gia hỏa, nguyên lai này hỏa sơn tặc xuống núi đánh cướp đi, hiện tại mới gấp trở về. Trách không được ngọn núi này trại không có một bóng người, Tề Phi lên dưới thân giường, tùy tay nắm lên một kiện váy áo bao lấy thân thể của mình, nói, ta đi đem này giúp cường đạo tống cổ rớt. Tam nữ tự nhiên tin tưởng, lấy Tề Phi võ công, đối phó này đó sơn tặc đó là dư giả. Phong Kiến Tình lại nói, ai, ngươi xuyên ta quần áo làm gì? Lúc này Tề Phi đã lắc mình ra cửa phòng, liền bàn long kiếm cũng chưa mang, trực tiếp đi vào cửa phòng khẩu, quát lớn, các ngươi này đó cường đạo chạy nhanh cút đi, bằng không ta liền đem các ngươi giết được phiến giáp không lưu. Hỗn trướng, nơi nào tới tiểu tặc, dám xông vào chúng ta Thạch Cương Sơn trại tống tiền. Một cái râu quai nón đại hán đi lên trước quát, người này tay đề một phen đại đao, hiển nhiên là những người này trong miệng đại đương gia, chung quanh còn có hơn 100 sơn tặc, nghe thấy bên này động tĩnh lúc sau, sôi nổi cầm lên vũ khí, nắm cây đuốc, triều bên này dũng lại đây, thấy cửa cái đầu thấp bé Tề Phi, đều mắt lộ ra hung ác ánh mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, một cái đầu đội bố mũ trung niên nam tử từ trong phòng bếp vọt ra. Nói, đại đương gia, không tốt, canh thịt bị người uống hết. Mọi người sôi nổi phẫn nộ mà nhìn Tề Phi, đại đương gia quát, tiểu tử, ngươi dám ăn vụng chúng ta Thạch Cương Sơn trại đồ vật, ngươi chán sống sao? Tề Phi cũng không trả lời hắn nói, chỉ là nói, hắc, bổn đại hiệp vừa rồi lời nói các ngươi nghe rõ không có, đại gia ta muốn ở chỗ này trụ một ngày, các ngươi chạy nhanh cút xéo cho ta. Đại đương gia thấy hắn như thế càng rỡ, tức khắc nhịn không được, một cái bước xa triều hắn đánh tới, trong tay đại đao hướng hắn trên đầu chém xuống. Ý đồ đem hắn chém thành hai nửa, Tề Phi thấy hắn bộ pháp, đao pháp đều thực vững vàng, chỉ tiếc nội công đấy không được, chỉ có thể coi như trên giang hồ nhị lưu cao thủ, đối phó người thường nhưng thật ra dư giả, ở cao thủ chân chính trước mặt, lại không có chút nào năng lực phản kháng, mắt thấy đại đương gia đại đao uy vũ sinh phong mà rơi xuống, Tề Phi như cũ đứng ở tại chỗ, không tránh không né, ở bọn sơn tặc mắt nhìn hạ, đại đương gia đại đao đột nhiên rơi xuống, nhưng mà liền ở đại đao khoảng cách Tề Phi ba thước thời điểm. Một tầng thật dày hồng lam song sắc hộ thể cương khí ở trên người hắn bừng lên, đại đao tức khắc đứng ở tầng này thật dày hộ thể cương khí phía trên, chỉ nghe được đương một tiếng trầm vang, đại đương gia trong tay đại đao trực tiếp chém làm hai đoạn, đại đương gia chỉ cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực thông qua thân đao dũng lại đây, ở trong nháy mắt liền thổi quét hắn toàn thân, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, trong cơ thể tạng phủ trực tiếp bị chấn nát, cả người bay ngược đi ra ngoài. Phanh một tiếng, thật mạnh ngã xuống đất, đại đương gia. Lão đại. Bụi đất phi dương bên trong, mọi người đi lên trước xem xét, chỉ thấy đại đương gia thất khiếu đổ máu, sớm đã không có hô hấp, lúc này Tề Phi thanh âm lần thứ hai vang lên, lại không cút đi, ta liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Này đó sơn tặc vừa nghe, sôi nổi ném xuống trong tay gia hỏa, cất bước liền chạy. Nói giỡn, người này võ công như vậy khủng bố, liền tính bọn họ nhân số lại nhiều, xông lên đi cũng là tặng không, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đi trước vì thượng, người này lợi hại, chạy mau. Không biết hắn là nào lộ đại hiệp, võ công như thế đáng sợ. Chạy nhanh đi Phong Châu thành thỉnh nhị đương gia cùng tam đương gia tới đối phó người này. Không tồi, vừa vặn hai vị đương gia ở Phong Châu làm việc, chỉ có thể thỉnh bọn họ ra ngựa. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, hơn 100 sơn tặc đã bị Tề Phi dọa chạy, một đám thoát được vô tung vô ảnh, Tề Phi mới không sợ bọn họ cái gì nhị đương gia, tam đương gia, thấy bọn họ đều đi rồi, liền xoay người trở lại phòng trong. Đóng cửa, một lần nữa trở lại trên giường, hắn đem trên người Phong Kiến Tình váy áo cởi, triều tam nữ đánh tới, trong miệng nói, ta tới rồi. Đều đi rồi sao? Phong Kiến Tình hỏi, đều bị ta dọa chạy. Tề Phi lên trước ôm lấy nàng một con tất chân chân ngọc, nhẹ nhàng hút mút ra. Phong Kiến Tình hơi hơi hít mắt đẹp, vuốt ve đè ở chính mình hạ thể hai viên tiếu lệ tráng ve. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết đang ở liếm nàng nộn bức. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, một tay đem Tề Phi đẩy ngã ở trên giường. Hai điều chân dài vượt qua thân thể hắn, đem màu mỡ nhiều nước nhục huyệt nhắm ngay hắn cái kia thô dài nhục côn, chậm rãi ngồi xuống, nhục côn một lần nữa tiến vào nhục động bên trong, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đều thoải mái mà tưởng rên rỉ. Lãnh Thư Tuyết nhẹ nhàng đong đưa tuyết trắng ngọc thể, dùng chính mình danh khí nhục huyệt bộ cắm Tề Phi nhục côn, trong miệng duyên dáng gọi to nói, a, ngươi cái này không giữ phụ đạo nam nhân. A, mới vừa cùng người khác đính hôn liền cùng nữ nhân khác câu tam đáp bốn. A, thao chết ngươi. Không giữ phụ đạo nam nhân. A, dương vật thật lớn nha. Kêu ba. Tề Phi bắt lấy nàng no đủ tuyết nhũ nói, ba. A, đại dương vật ba. A, thao chính mình nữ nhi có phải hay không cảm giác rất đắc ý nha. A, thao chết ngươi. Lãnh Thư Tuyết Nga mi hơi trao, liều mạng mà lay động ngọc thể, trước ngực no đủ tuyết nhũ ở trong đó trong tay không ngừng biến hình. Lúc này Lý Ngọc Giao cũng tách ra đùi ngọc, bước qua Tề Phi thân thể, nhẹ nhàng ngồi ở hắn ngực vị trí, đã bắt đầu trường âm mao phấn nộn bộ phận sinh dục dính sát vào ở hắn trước ngực. Ướp hoạt dâm dịch dán hắn làn da, bên trong phân bố dâm thủy không ngừng dừng ở hắn ngực. Tiếp theo, Phong Kiến Tình cũng đứng dậy đi lên, đối mặt Tề Phi đầu, một mông ngồi ở hắn xương quai xanh vị trí, đùi kề sát trụ đầu của hắn bộ hai sườn, lại đem chính mình phấn nộn hạ thể nhục huyệt dán ở hắn ngoài miệng cùng trên mặt. Ngô. Tề Phi trừng mắt lưu viên đôi mắt, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt cao cao cổ khởi màu mỡ bánh bao thịt, ướt đẫm nhục huyệt cánh môi vi phân, năm tầng cánh hoa tươi đẹp mê người. Hoàn toàn phong bế hắn miệng, tươi mới khe thịt tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt dâm thủy, nhỏ giọt ở hắn trong miệng, ngoan a, hảo hảo ăn. A, Phong Kiến Tình ôm hắn đầu nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nhẹ nhàng đong đưa tuyết trắng mông trứng. Làm chính mình hạ thể bộ phận sinh dục không ngừng cùng Tề Phi miệng, mặt cọ sát, phía dưới, Lãnh Thư Tuyết ngồi quỳ ở Tề Phi giữa háng, qua lại loạn choạn thân thể, làm chính mình danh khí nhục huyệt cùng Tề Phi nhục côn có thể lớn nhất hạn độ mà kết hợp, nhất có lực độ mà cọ sát. Trung gian, Lý Ngọc Giao ôm lấy chính mình trước người Phong Kiến Tình, cũng hơi hơi đong đưa hạ thể, phấn nộn tiểu nộn bức khe thịt hơi hơi vỡ ra, môi âm hộ cùng khe thịt đồng thời gian ở Tề Phi ngực không ngừng cọ sát. A cân. Hảo bổng nga. Kiều Xuyển Thanh liên tục vang lên, cơ hồ phân không rõ là ai phát ra tới, ba cái mỹ thiếu nữ toàn phương vị bao trùm thức mà đùa bẩn Tề Phi, bất luận là trên mặt, ngực vẫn là hạ thể, toàn bộ dính đầy các nàng dâm thủy, toàn bộ thân thể ướt đẫm, tao lãng hơi thở nơi nơi tràn ngập. Vô cùng dâm mỹ, sư huynh, xem ngươi còn đắc ý sao? Lý Ngọc Giao cười duyên nói, ngô. Tề Phi mơ hồ không rõ địa chi ngô ra tiếng, trong miệng không ngừng nuốt Phong Kiến Tình nhục huyệt bên trong chảy ra dâm thủy, hắn thầm nghĩ trong lòng, lập tức khiến cho các ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta, hắn hít sâu một hơi, đem miệng tách ra đến lớn nhất, dán Phong Kiến Tình màu mỡ nhục huyệt, từng ngụm mà điên cuồng liếm láp lên. Phong Kiến Tình a một tiếng kinh hô, eo liễu cung khởi, trán ve ngửa ra sau, một đôi thon dài tất chân đùi ngọc kẹp chặt Tề Phi đầu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt ở Tề Phi liếm láp hạ vô cùng sảng khoái, tâm hoa nộ phóng, mãnh liệt khoái cảm triều toàn thân lan tràn, khắp nhục huyệt đều phải tê dại, càng nhiều dâm thủy từ nhục huyệt phân bố ra tới, a, ta thiên. A, hảo bổng. Hư đệ đệ. Dùng sức liếm ta. A, ăn ta bức. Đem ta bức ăn vào ngươi trong bụng đi. A, hảo sảng a. Phong Kiến Tình thân thể mềm mại run rẩy mà gọi bậy lên, nhìn dáng vẻ là thật sự sẵn tới rồi, phía dưới, Lãnh Thư Tuyết cũng bỗng nhiên trợn to mắt đẹp. Có chút dại ra nói, a, này, sao lại thế này? A, không. Nàng thân thể mềm mại đột nhiên dừng lại, đi phía trước khuynh đi, ôm lấy trước người Lý Ngọc Giao, cả người đều mềm mại vô lực, hoàn toàn là trung tâm bị quản chế, một bộ thân bất do kỹ cảm giác. Nàng rõ ràng mà cảm giác được, Tề Phi nhục côn đang ở chính mình nhục động bên trong tùy ý chuyển động, hắn rõ ràng cái gì động tác cũng không có, chính là hắn kia dâm rễ ở chính mình thịt âm hộ chỗ sâu trong thịt heo điểu lại. Cư nhiên ở động, a, ta. Không. A. Ta thân cha. Ngươi muốn đùa chết nữ nhi sao? A, đại dương vật ba. Nữ nhi bức muốn đã tê rần. Nga không. Lãnh Thư Tuyết thân thể mềm mại run rẩy lảng kêu lên. Nàng cảm giác được Tề Phi thô dài nhục côn lấy hệ rễ vì trục tâm, lấy quy đầu vì khởi điểm, ở nàng qua lại mà xoay tròn, có tiết tấu mà chuyển quyển quyển, không ngừng quấy, quấy loạn nàng nhục huyệt bên trong mềm mại trơn mềm thịt non, loại này quấy loạn sở mang đến kích thích, tuy rằng không bằng thọc vào rút ra va chạm tới mãnh liệt, lại có loại triền triền miên miên dày đặc cảm. Ôn nhu mà hữu lực, giống như sóng biển, một lãng lãng liên tục không ngừng, khoái cảm như nước, làm người căn bản chống đỡ không được, ở Tề Phi toàn lực phản kích dưới. Phong thấy nắng ấm Lãnh Thư Tuyết thực mau liền cao trào thay nhau nổi lên, ở trên người hắn rung rẩy cái không ngừng, từng luồng lãng thủy từ các nàng nhục huyệt bên trong trào ra tới, phun đến Tề Phi trên mặt, giữa hắn nơi nơi đều là, nhão dính dính, tràn ngập nồng đậm tính tao vị. Chỉ chốc lát sau, này hai cái mỹ thiếu nữ liền thân thể mềm mại mềm nhũn, mềm mại vô lực mà sụi lơ ở một bên, hãy còn ở kiều xuyển thở phì phò, ánh mắt mê ly, tựa như ảo mộng, cái miệng nhỏ còn ở ra bên ngoài chảy nước miếng, hắc hắc, biết sự lợi hại của ta đi. Tề Phi cười đắc ý, xoay người dựng lên, đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới thân, đỉnh thô dài nhục côn nhắm ngay nàng tiểu nộn bức, thẳng đảo hoàng long, mạnh mẽ thao làm lên, Lý Ngọc Giao chớp đôi mắt đẹp nhìn Tề Phi, nói, ba ba, ngươi vừa rồi nói cái gì, song tu, thải bổ, a, gì đó, là chuyện như thế nào? Hỏi rất hay. Phi phu hiện tại sẽ dạy các ngươi. Tề Phi mặt mày hớn hở mà nói, một bên thao lộng Lý Ngọc Giao nộn bức, một bên giáo các nàng nam nữ giao hợp bí thuật, một phen thao lộng lúc sau, Lý Ngọc Giao thực mau cũng ở lãng tiếng kêu trung tiết thân. Tam nữ nghe xong Tề Phi sở truyền thụ song tu, thải bổ phương pháp sau, nóng lòng muốn thử, lần thứ hai cùng Tề Phi ôm nhau, ba cái mỹ thiếu nữ thay phiên dùng nhục huyệt cùng hắn dương vật chặt chẽ kết hợp lên, vận chuyển nội công, thực tiễn vừa mới học được bí thuật, như thế lại dâm chơi hơn một canh giờ, sớm đã mồ hôi ròng ròng, mỏi mệt bất kham, đồng thời cũng thỏa mãn vô cùng, thẳng đến nửa đêm thời gian, bốn người mới ôm nhau đi vào giấc ngủ, buổi sáng, sơn gian tiếng chim hót truyền vào trong tai, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ sái nhập phòng trong. Một mảnh sáng ngời, cùng với sơn gian thanh phong, mang đến từng đợt thảo hoa cùng bùn đất hương thơm hơi thở, thập phần dễ ngửi, Tề Phi xoa xoa mắt buồn ngủ, trước mắt hết thảy dần dần rõ ràng lên, nguyên lai là một viên tú lệ tráng ve, Lý Ngọc Giao toàn bộ thân thể mềm mại đều ghé vào hắn trên người, bên cạnh hai nằm nghiêng chính là phong thấy nắng ấm Lãnh Thư Tuyết nhị nữ, tất cả đều trần truồng, tuyết trắng thân thể ánh vào mi mắt, thập phần mỹ diệu. Hắn xoay người đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới thân, mới vừa đem nhục côn cắm vào mỹ thiếu nữ nhục động bên trong. Mỹ thiếu nữ cũng đã tỉnh lại. Nàng còn buồn ngủ mà nhìn Tề Phi, duyên dáng gọi to nói, sư huynh, sáng sớm ngươi muốn làm sao, a, thô dài nhục côn đã ở nàng nhục động bên trong bắt đầu đưa đẩy lên, phong thấy nắng ấm Lãnh Thư Tuyết lần lượt tỉnh lại, hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời đứng dậy, phong kiến tình trực tiếp một mông ngồi ở Lý Ngọc Giao mặt đẹp thượng, trong miệng nói, hảo muội muội, cho ta liếm liếm. Ngô. Hô hô. Lý Ngọc Giao ngậm lấy phong kiến tình màu mỡ thịt môi, nhẹ nhàng mút vào lên. Lãnh Thư Tuyết tắt vượt qua Lý Ngọc Giao thân mình. Đứng ở Tề Phi trước người, đem chính mình phấn nộn trơn bóng nhục huyệt đối với hắn miệng, nói, không giữ phụ đạo nam nhân, ta tới cấp ngươi uy sớm một chút. Nói liền đem hạ thể hướng trên mặt hắn dán đi, ân. Tề Phi vương đầu lưỡi, một bên thao làm Lý Ngọc Giao, một bên liếm láp Lãnh Thư Tuyết màu mỡ nộn bức, tiếng trên rỉ thực mau liền ở trong phòng lần thứ hai vang lên, phản phất ở kéo dài tối hôm qua tình cảm mãnh liệt. A a a, ta muốn tới. A không. Lý Ngọc Giao thực mau đã bị Tề Phi làm tới rồi cao trào, tuyết nị thân thể mềm mại lãng kêu run rẩy lên. Tề Phi rút ra nhục côn thời điểm, Lãnh Thư Tuyết đã nằm ở một bên, hai chân tất chân đùi ngọc hướng hai bên tách ra, lộ ra trung gian cao cao cổ khởi màu mỡ bánh bao thịt, Tề Phi áp trên người trước, thực mau liền đem nhục côn cắm vào mỹ thiếu nữ nhục động bên trong, ra sức mà đưa đẩy lên. Tề Phi hạ thể va chạm ở mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục, phát ra liên tiếp bạch bạch bạch dòng vang, Lãnh Thư Tuyết thịt môi phá lệ đầy đặn, tràn ngập thịt cảm, giàu có co giãn, mỗi lần Tề Phi va chạm nàng nhục động, liền sẽ bị nàng ngoại âm cấp bắn ngược trở về. Cảm giác phá lệ mỹ diệu, như thế chơi một lát, Lãnh Thư Tuyết cũng đỉnh không được lưu ly điểu thao làm, nghênh đón cao trào, phong kiến tình lập tức nhào lên trước, một phen đẩy ngã Tề Phi, khóa ngồi ở hắn hạ thể bộ vị. Bưu hãng mà bộ cắm hắn kia cứng trắng như thiết nhục côn, hai người dương vật mật hợp, lẫn nhau gian làm đối phương, một bên luyện công một bên hưởng thụ tính ái sung sướng, thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, ở phong thấy nắng ấm tề phi đồng thời cao trào dưới, trận này tính ái cùng hoang mới tính kết thúc. Đứng dậy xuống giường, mặc quần áo thời điểm, Phong Kiến Tình bỗng nhiên từ tề phi trong quần áo trảo ra tới một cái thâm tử sắc tất chân, di một tiếng, kinh ngạc mà nói, này tất chân là của ai? Tam nữ vừa thấy, phát hiện này tất chân nhan sắc cùng các nàng đều không khớp, chẳng sợ Phong Kiến Tình tất chân cũng chỉ là màu tím nhạt, tức khắc tò mò, a, cái này. Tề phi sờ sờ cái mũi, đây là hắn từ Khôn Quốc trong hoàng cung lấy ra tới, phong giao xuyên qua, mang ở trên người một dải tương tư chi tình, Phong Kiến Tình nhìn kỹ xem. Mới nói, đây là nương, đúng hay không? Là. Tề phi gãi gãi đầu, ngươi. Tịch thu. Phong Kiến Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một tay đem này tất chân nhét vào chính mình trong túi, tề phi cũng ngượng ngùng đi phải về tới, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đem tất chân thu đi, bốn người mặc cốt quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời làm cái quyết định, đi vào phòng bếp, bật lửa một cây cây đuốc, đêm này gian bọn họ tối hôm qua ngủ quá nhà ở thiêu cái sạch sẽ. Theo sau ở phụ cận dòng suối nhỏ xúc rửa một chút thân thể. Đem trên người mồ hôi, chất nhầy chờ dơ bẩn đều rửa sạch sẽ. Chung quanh cũng không người ngoài, cũng không sợ người khác trình coi. Tẩy xong lúc sau lên bờ, ta một nha sao sờ, sờ đến muội muội nải nhi biên. Ta nhị nha sao sờ, sờ đến tỷ tỷ huyệt nhi trước. Ta tam nha sao sờ. Tề phi hừ tiểu khúc, trong miệng ngậm một cây cỏ tranh, thật là thiếu đánh. Phong Kiến Tình thấy hắn như thế đắc ý, thật muốn tấu hắn một đốn, tề phi vẻ mặt vô tội nói, ta dùng một lần hái được tam đóa hoa tươi, đắc ý một chút như thế nào lạp. Ai cho các ngươi như vậy mỹ đâu? Ngươi còn có lý. Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn đều cảm thấy không vừa mắt, Phong Kiến Tình cười nói, đây là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, bọn tỷ muội đừng để ý đến hắn. Ta chưa hiểu việc đời. Tề phi vừa nghe liền không vui, vỗ bộ ngực nói, ta ở Khôn Quốc hoàng cung cùng 300 nhiều cung nữ cùng nhau dâm chơi, ở càn triều hoàng cung liên tục thao làm càn hoàng 72 phi tần, ta như thế nào liền chưa hiểu việc đời lạp. Chính là chưa hiểu việc đời. Phong Kiến Tình loát loát trên trán tóc mái. Đều lười đến xem hắn, so sánh với Phong Kiến Tình mà nói, tề phi thật là chưa hiểu việc đời. Tề phi là gần nhất này 1-2 năm mới bắt đầu nhấm nháp đến nữ nhân tư vị, Phong Kiến Tình lại là từ nhỏ liền cùng Khôn Quốc trong hoàng cung các cung nữ dâm chơi. Nàng khi còn nhỏ sinh hoạt vô cùng xa hoa lãng phí, ăn cơm đều là các cung nữ nhai lạng lại uy đến miệng nàng, mỗi lần tiểu liền đều là trực tiếp nước tiểu tiếng cung nữ trong miệng, sau khi lớn lên càng là bên người mỹ nữ như mây, ở Bách Hoa cung cùng Kỷ Thu quân dưới trướng hơn 100 mỹ nữ tỷ tỷ ăn nải. Liếm huyệt. Đang nghe Vũ Lâu cùng Vũ Du Dương thủ hạ hơn 800 cái mỹ nữ dâm loạn ngoạn nhạc, ở Ngũ Tiên Giáo cùng Phương Hoa Tiên 3.000 nhiều mỹ nữ giáo chúng khai vô che đại hội. Này đó đều là người thường khó có thể tưởng tượng, tề phi đó là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, ở Khôn Quốc, nữ tử chi gian say đậu hũ là một loại hoạt động giải trí, Phong Kiến Tình xuất thân cao quý, tự nhiên có thể lớn nhất hạn độ mà hưởng thụ đến loại này hoạt động giải trí, bốn người rời đi dòng suối nhỏ. Đi ra sơn trại đại môn. Phát hiện xe ngựa còn ở nơi đó đổ đâu, đang muốn lên xe ngựa, tiếp tục hướng phía trước lên đường thời điểm, bỗng nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân từ dưới chân núi truyền đến, tề phi nội công thâm hậu, thật xa liền nghe thấy được, Phong Kiến Tình tu luyện chính là Minh Nguyệt Phi Hoàng, nhĩ lực thị lực vượt qua thường nhân rất nhiều lần, thực mau cũng nghe thấy, tỷ đệ hai người nhìn nhau, tề phi nói, khẳng định là tối hôm qua kia giúp sơn tặc, thế nhưng còn dám tới. Xem ta không? Đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao vừa nghe liền minh bạch, bốn người đứng ở trên sườn núi, đợi một lát, quả nhiên thấy một đám người triều bên này vọt tới.